Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Hứa Chiết hai chữ này liền đáng giá 4 ước. Mã lão bản sở dĩ nhất thời xúc động, không lựa lời nói muốn cùng mọi người đánh cược, cuối cùng đem tự mình lấy tới một cái phi thường tình cảnh lúng túng. Không phải mã lão bản không đủ thành thục, tính tình trẻ con, mà là hắn gần nhất áp lực quá lớn. Một năm ở giữa Ali thị giá trị mãnh liệt hạ vượt qua 7 thành. Theo rất được xem trọng đến thị trường chứng khoán cũng không người hỏi thăm. Tâm lý chênh lệch là phi thường lớn, đều không phải là thánh nhân, ai còn không có điểm tâm tình mình. 2 năm kiềm chế lập tức liền muốn một khi giải phóng. Nhưng thế nhân biết rõ Ali cũng không có bởi vì những cái kia tư bản lực lượng ảnh hưởng mà dần suy sụp xuống, ngược lại bởi vì 2 năm tích xúc sắp một khi cất cánh. Mã lão bản gần nhất tâm tình chập chờn rất lớn, không quá kích động là kích động, có mấy lời có một số việc nói ra đúng là không quá phù hợp. Nghe được Hứa Chiết lời nói về sau, mã lão bản lập tức cười trả lời. Lão đệ ngươi nói không sai, nếu như nói trừ chính ta bên ngoài, để cho ta tìm một cái đối Ali coi trọng nhất người, kia thật sự trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vừa rồi lời nói là lão ca ta càn rỡ, dù sao tao bao tiêu thụ ngạch càng cao to hơn nhà liền càng vui vẻ. Xác thực không cần như thế cược tiêu thụ ngạch đến cùng là bao nhiêu. Hứa Chiết mỉm cười gật gật đầu, trả lời, không sai, tiêu thụ ngạch cao, như vậy tao bao liền càng phát ra bị người xem trọng, làm Ali hiện tại trụ cột hình sản nghiệp, tao bao tiêu thụ ngạch tuyệt đối có thể để cho Ali thị giá trị lần nữa tăng trở lại một chút. Ta cũng liền kiếm tiền không phải sao, mà lại mã lão ca, chúng ta đoán tiêu thụ ngạch bao nhiêu. Kia là đối tao bao kỳ vọng, cái số này mặc dù không có khả năng không có tận cùng, nhưng khẳng định là càng cao càng tốt, cược cũng đừng cược, nếu không chúng ta đoán xem, nhìn xem ai ánh mắt càng tốt hơn, đoán số lượng cùng chân thực tiêu thụ ngạch gần nhất, đối với ngày mai tiêu thụ ngạch là bao nhiêu. Hứa Chiết là rất rõ ràng, loại này sớm liền biết rõ đáp án. Còn biết rõ đối phương khẳng định thất bại tình huống dưới, cùng đối phương đánh cược phi thường không có gì hay, không hiểu có loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Nhưng vừa rồi mã lão bản trên mặt mất hứng bị nhìn ở trong mắt, đã hắn muốn chơi, Hứa Chiết cũng vui vẻ cùng hắn chơi đùa. Ồ, vậy liền đoán xem. Mã lão bản nhãn thần sáng lên, mặc dù đều là đoán tiêu thụ ngạch, nhưng đánh cược cùng giữa bằng hữu đoán chơi cũng không phải là một cái khái niệm. Hắn vốn là có nhiều kích động, hiện tại không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, làm sao có thể không chơi đùa đâu. Tốt, lão đệ ngươi đã nói như vậy, kia hai ta liền đoán xem, ta cũng không tin ta cái này mấy chục tuổi người ánh mắt còn có thể không bằng ngươi tên tiểu tử này. Vậy ta đoán ngày mai tiêu thụ ngạch dự tính tại 6 ức khoảng chừng. Đúng, liền 6 ức, dựa theo ta suy tính, năm nay 11 so với trước năm tăng trưởng 12 lần. Là một cái khá là hợp lý số lượng, có rất lớn khả năng đạt tới. Mã lão bản tin tưởng mình trực giác, mặc dù tại mặt chữ trên số liệu đến xem, 5 ức đều là vô cùng nhiều. Thái Trọng Tín bọn hắn cũng căn bản không tin, nhưng mục tiêu nha, còn không phải càng cao càng tốt. Nếu như là đánh cược lời nói, hắn còn phải hơi ổn thỏa một chút, nói 5 ước, nhưng bây giờ không có tiền đặt cược, cũng không có áp lực tâm lý. Mã lão bản lập tức đem tự mình tâm lý mục tiêu nói ra. Hiện tại hai người không phải đánh cược, mà là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm. Tỉ thí ánh mắt, vậy liền không cần cân nhắc quá nhiều. Thái Trọng Tín mấy người cũng không tiếp tục ngăn cản, nhiều hứng thú nhìn về phía Hứa Chiết. muốn nghe một chút hắn nói như thế nào. Đối với Hứa Triết, ba người hiện tại cũng phi thường tò mò. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cái biết rõ Hứa Triết là công ty lớn nhất cổ đông. Mặc dù đối với hắn tư liệu hiểu một chút, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này thấy một lần, bọn hắn liền phát hiện Hứa Triết cái này cá nhân không đơn giản. Chí ít đang làm người xử thế phía trên, làm quá tốt. Vừa rồi Mã lão bản tình cảnh lúng túng, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cho dù là Thái Trọng Tín đứng ra thuyết phục cũng không có tác dụng gì. Bởi vì Mã lão bản không vứt được mặt mũi kia, cũng Hứa Triết nói ra lời nói, Mã lão bản liền có thể theo bậc thang hạ, mà lại người ta cũng quá biết nói chuyện, biết rõ Mã lão bản muốn đánh cược, như vậy ta không nói cho ngươi đánh cược, coi như giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, tỉ thí một chút ánh mắt, đã có thể thỏa mãn Mã lão bản đồng thời, còn không cho bất luận cái gì một người mất mặt. Đây là một cái chàng trai có thể làm ra giải quyết tình. Đang ngồi Ali mấy người, cho dù là trẻ tuổi nhất Bành Lôi, năm nay cũng nhanh 40 tuổi, niên kỷ đúng lúc là Hứa Triết gấp 2. Cách đối nhân xử thế làm tốt, cái này không kỳ quái. Trong thương giới kẻ già đời quá nhiều, rất nhiều người đều là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chỉ cần là muốn cầu cạnh ngươi, không quan tâm ngươi cái gì tính chất, đều có thể hợp ý đem ngươi dỗ thật vui vẻ. Cũng Hứa Triết cùng bọn hắn ở giữa cũng không có cái gì lợi ích lui tới. Làm đại cổ đông Hứa Triết cũng không muốn lấy từ trên người bọn họ đạt được lợi ích. Không có lấy lòng Mã lão bản tất yếu, loại này tình huống dưới, còn có thể giải quyết Mã lão bản tại quẫn cảnh bên trong. Chỉ có thể nói rõ Hứa Triết là thật sẽ giải quyết. Lại thêm niên kỷ của hắn, càng làm cho ba người âm thầm kinh hãi. Bất chi bất giác ở giữa, ba người đối Hứa Triết cái này lần thứ nhất gặp mặt công ty đại cổ đông, trong lòng ôm lấy không ít hảo cảm. Loại cảm giác này không phải là bởi vì Hứa Triết đại cổ đông thân phận, mà là đơn thuần bởi vì hắn cái này cá nhân. Tại mọi người nhìn chăm chú, Hứa Triết chậm rãi nói ra, kia đã lời như vậy, ta đoán 11 toàn bộ ngày tiêu thụ ngạch có thể đạt tới 10 ước. Soạt, Hứa Triết lời nói, nhường đang ngồi tất cả mọi người giật mình. 10 ước a, cho dù là vừa rồi Mã lão bản đoán thời điểm, cũng là trước nói 5 ước, về sau không có tiền đặt cược mới tăng tới 6 ước. Nhường Thái Trọng Tín bọn người đoán lời nói, tối đa cũng liền mới 3 ước khoảng chừng. Cho dù là tao bao mạng tổng giám đốc Lục Chiếu Hỉ, một mực trường quản lấy tao bao động tĩnh, cũng không dám đoán cao như vậy số lượng. Dù sao tao bao bình thường buôn bán ngạch bao nhiêu, không ai so với hắn hơn rõ ràng. 10 ước, khái niệm gì? Tao bao 2 đến 3 tháng buôn bán ngạch tổng cộng, vỗ vỗ một năm buôn bán ngạch cũng không đạt được cái số này. Liền liền Mã Vân đều có chút mắt trợn tròn, nhịn không được hỏi, lão đệ, cái số này là ngươi tùy tiện đoán a? Có phải hay không chuyên môn hướng nhiều lời? 10 ước a, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mã lão ca, ngươi thật không dám nghĩ sao? Ta thế nào cảm giác ngươi khẳng định so ta càng muốn hơn đạt tới cái mục tiêu này đâu? Hứa Triết mắt mang ý cười nhìn xem Mã lão bản, nói ra, 10 ước, không phải ta tùy tiện nói một chút, mà là cư Mã lão ca ngươi mục tiêu đến suy tính ra. Ngươi đoán 6 ước, như vậy khẳng định là hiểu tao bao thực lực, biết rõ cái số này là rất có thể đạt tới, tao bao có cái này tiềm lực, nhưng ta đoán 10 ước, đó là bởi vì tao bao thực lực ngươi nói cho ta. Còn lại 4 ước, tính toán chính ta cộng vào. Mã lão bản ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, rất có thâm ý hỏi. Ồ, lão đệ ngươi thêm 4 ước, cũng phải có cái nguyên nhân a. Cái này còn muốn nguyên nhân? Hứa Triết nhìn thẳng Mã lão bản ánh mắt, chậm rãi nói, nếu như nhất định phải nguyên nhân lời nói, Đó chính là bởi vì tự ta đi. Hứa Chiết, hai chữ này liền đáng giá bốn ước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.